Chương 2034, Vinh Quang. Đệ tử thủ hộ nơi này ứng một tiếng lập tức báo cáo lão tổ, trưởng lão cùng đường chủ, phát sinh chuyện này không phải đệ tử họ có thể quyết định. Đám Hồng Thiên Trụ vào đại điện, cả đại đường thập phần rộng lớn, đại điện lớn như thế có thể chứa ngàn người tham gia. Giữa đại điện có cái ghế vô cùng cổ xưa, có chút kỳ quái, ghế dựa lớn điều khắc còn quạ, quả này đứng lặng nơi đó, bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần. Trên hành lang có treo một bức họa, người trong bức họa có khí thôn sơn hà. Những bức họa này có người mặc áo giáp tay cầm trường kiếm, có nho y cầm quạt lông, cũng có người thúc ngựa núi sông. Những bức họa này đặt quanh một mặt cờ xí. Mặt cờ xí này thiêu một con ngân hồ sống động, phía trên ngân hồ thiêu hai chữ thiết huyết. Đi vào nghị sự đại đường, đám Hồng Ngọc Kiều, thế hệ trẻ nhìn quanh cũng rất ít tới nghị sự đại đường. Hồng Thiên Trụ đứng trên nghị sự đại đường cười khổ, trước lúc bổ nhiệm hắn làm trưởng môn Động Đình Hồ tổ chức nghi thức ở đây ra, về sau nghị sự đại điện, đại điện Động Đình Hồ tổ chức hội nghị quyết sách cũng không còn mấy, đa số đại sự quyết sách do đám lão tổ lén quyết định. Họ quyết định thường thường là tràn ngập trao đổi lợi ích, về phần lợi ích đại cục đám lão tổ không trọng yếu. Đứng trước ghế lớn nhìn vài bức họa, nhìn dung nhan quen thuộc, nội tâm Lý Thất Dạ rung động. Bao ký ức phủ bụi, bao chiến tướng già đi qua, bao nhiêu binh sĩ an nghỉ. Nhìn qua mặt chiến kỳ, lòng Lý Thất Dạ xúc động, nội tâm sinh gợn sóng. Nhìn qua mặt chiến kỳ, lòng Lý Thất Dạ xúc động, nội tâm cực sinh ra sóng lớn. Chiến kỳ này đại biểu vinh quang, đại biểu bao uy nghiêm vô thượng, mặt chiến kỳ đại biểu cho quân đoàn tiết huyết. Không nghĩ phán quyết cuối cùng của ta lại bày ra trước mặt liệt tổ liệt tông. Hồng Thiên Trụ nhìn qua bức họa, mặt cười giễu nói. Nói thế buồn cười, ngày bình thường có ai cúng bái tổ tông đâu, có lầy động nhớ tổ tông, phán quyết cuối cùng lại trước mặt liệt tổ liệt tông à. Các đệ tử như Hồng Ngọc Kiều trầm mặc hiểu, một khi đi phán quyết, trưởng môn hoàn toàn không có phần thắng. Lão tổ mấy dòng họ khi quyết định, không chỉ nói các trưởng lão hộ pháp đường chủ, dù nguyên náo động đình ngục cũng không thể cải biến. Nghe Hồng Thiên Trụ nói thế, Lý Thất Dạ không đánh giá, nhìn qua các mặt chiến kỳ nhàn nhạt, nhìn Hồng Thiên Trụ cùng Hồng Ngọc Kiều đệ tử trẻ nói, mặt chiến kỳ này các người biết đại biểu cái gì không? Đám đệ tử trẻ tuổi Hồng Ngọc Kiều đưa mặt nhìn nhau không hiểu tổ tiên. Tuy chiến kỳ đặt ở đây nhưng họ không biết chiến kỳ đại biểu gì. Nghe nói các lão tổ gia tộc chúng ta mang chiến kỳ từ chiến trường về, Hồng Thiên Trụ do dự cũng không thập phần khẳng định. Nghe nói tổ tiên chúng ta có quân đoàn rất cường đại. Hồng Thiên Trụ là trưởng môn, hiểu về tổ tiên không nhiều thực tế. Từ khi lão tổ thế gia vứt bỏ thiết luật, phá hư thiết minh, các lão tổ không có đề cập tới chuyện tổ tiên. Dù sao cũng là họ phá hư tổ huấn. Đầu chỉ cường đại, Lý Thất Dạ nhìn chiến kỳ lạnh nhạt. Quân đoàn Ngân Hồ Thiết Huyết Hồ Doanh, đây là quân đoàn nổi danh thiện chiến giảo hoạt, đã từng lập nhiều công lao hiển hách, trong các quân đoàn cũng là số 1, số 2. Mặt chiến kỳ này đại biểu vinh quang vô thượng của tổ tiên các ngươi. Họ mang theo chiến kỳ chinh chiến cửu giới, thảo phạt chân thần, chiến qua tiên đế thiết kỵ, quét ngang hùng địa. Chiến qua tiên đế thiết kỵ, ngay như vậy đám Hồng Ngọc Kiều chấn động mạnh mở to mắt. Đúng, chinh chiến qua tiên đế thiết kỵ, Lý Thất Dạ bình thản. Thời đại đó có tiền đế quân đoàn tự nhận vô địch, khiêu khích uy nghiêm vô thượng, tự nhận đấu được với quân đoàn Ngân Hồ một trận, tổ tiên các người tự động xin giết giặc, 10 lần quyết chiến kế chìm đế thành, làm tiên đế quân đoàn rời khỏi thiên linh giới, cuối cùng tiên đế tự mình thừa nhận uy nghiêm vô thượng của quân đoàn Ngân Hồ không thể khiêu khích. Trong cửu giới ai không biết quân đoàn Ngân Hồ có một thiết huyết hổ doanh, thiện chiến xảo trá, lấy thắng nhiều am hiểu vượt qua giới bồn tập. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ thở dài. Đại chiến tiên đế quân đoàn, 10 lần 10 quyết kế chìm đế thành. Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Hồng Ngọc Kiều rung động không nói ra lời. Trong suy nghĩ họ, tiên đế là vô địch, tiên đế quân đoàn là ý chí vô thượng của tiên đế quân đoàn qua đều vô địch, đánh đầu thắng đó. Nhưng hôm nay họ lại biết tổ tiên họ từng là chiến thắng tiên đế quân đoàn. Nghĩ đến từ thái phong độ của tổ tiên đến thiết huyết tổ tiên, đám Hồng Ngọc Kiều nhiệt huyết sôi trào, họ cũng kiêu ngạo, lại chưa từng biết tích vinh quang vô thượng của tổ tiên, không biết tổ tiên họ từng lập uy hiếp cửu thiên thập địa. Lý Thất Dạ nhìn chiến kỳ trước mặt cảm cái. Tiền đế quân đoàn được coi là gì, khiêu khích uy nghiêm vô thượng cũng giết không tha. Vào năm đó, tổ tiên Trương Hồng hứa ra mấy cái thế gia mang theo đệ tử thiết huyết hổ thoái ẩn. hắn đích thân mang chiến kỳ này bàn cho họ, cho phép con cho họ nắm giữ chiến kỳ đại biểu ý chí vô thượng của hắn. Tiếc rằng từ khi tổ tiên họ qua đời, còn cháu một đời không bằng một đời, chiến kỳ không có tung bay trên thiên linh giới, không quét ngang chiến trường, bị người ta ném trong góc không quan tâm. Đáng tiếc, chiến kỳ này lại không thể tung bay trên thiên linh giới, không còn quét qua cửu thiên thập địa. Lý Thất Dạ thở dài nói ra. Thân sắc đám Hồng Ngọc Kiều buồn bã, vinh quang vô thượng, uy nghiêm vô địch của tổ tiên, tới hôm nay động đình hồ biến thành bộ dạng gì, mới thế ra lục tục tranh giành quyền lợi. Hoặc có một ngày chiến kỳ tổ tiên chúng ta tung bay trên thiên linh giới. Hồng Ngọc Kiều nắm chặt tay nói. Lý Thất Dạ nhìn họ chỉ cười không nói, chậm rãi đi qua hàng ghế dựa xuống, nhìn nghị sự đại điện. Vào lúc Lý Thất Dạ ngồi xuống ghế này, không biết vì cái gì đám Hồng Ngọc Kiều đều thấy Lý Thất Dạ ngồi đó không chút đột ngột, dường như ghế đó chế ra vì hắn. Crít một tiếng, thời điểm cửa lớn hội nghị đại đường mở, lúc này trưởng lão dẫn đầu tới. Sau đó là các trưởng lão động đình hồ mang theo hộ pháp đường chủ vào trong. Các trưởng lão hộ pháp đường chủ vào, nhìn qua đám Hồng Thiên Trụ, lại nhìn Lý Thất Dạ trên ghế, họ nhìn nhau. Các trưởng lão hộ pháp đường chủ đều về chỗ mình. Có trưởng lão nhìn Hồng Thiên Trụ trầm ngâm nói, trưởng môn, động đình hồ vì sao kéo ngoại nhân vào? Kéo vào đây? Hồng Thiên Trụ thở một hơi dài lạnh lùng nói, cho dù Lý công tử là người ngoài, Ngọc Kiều các nàng thì sao? Trừ vị lão tổ xem các nàng là cái gì? Trung thân đại sự của các nàng do lão tổ lén quyết định. Nếu nói gả cho nhân tộc bỏ đi, dựa vào cái gì huyết thống ưu tú động đình hồ muốn gả cho Hải Yêu? Dựa vào cái gì huyết thống ưu tú động đình hồ làm lô đỉnh cho Hải Yêu? Chương 2035, bức vua thái vị. Lý quốc, Huyết Sa Trang tới giờ có tâm mất lương với chúng ta, chúng vây quanh động đình hồ như hổ đói. Lý quốc, Huyết Sa Trang càng muốn chia cắt chúng ta, hiện tại gã huyết thống chúng ta cho bọn chúng nên là dẫn sói vào nhà. Hồng Thiên Trụ trách móc các trưởng lão đường chủ ở đây. Với Hồng Thiên Trụ nói, hôm nay đã trở mặt, hôm nay hắn bằng bất cứ giá nào, dù không thành công cũng thả tay đánh cược một lần. Mọi việc trong động đình hồ do đám lão đầu tử chúng ta quyết định, chuyện này có đạo lý. Lúc này có giọng vang. Thời điểm này khí tức cường đại ập tới, một đám nhân tóc bạc đi vào. Những lão già này tuy tuổi lớn nhưng mà mắt thần như điện, khiến người ta không rét mà run. Nhìn những lão già vào, các trưởng lão hộ pháp đường chủ đây trầm mặc không dám nói. Đám lão già này đều là lão tổ động đình hồ, trừ lão tổ Trương Thị năm đó tranh đấu thất bại, mấy lão tổ thế khác thế gia khác đều có mặt. Nhìn thấy đám lão tổ tới, các trưởng lão hộ pháp đường chủ không nói, họ vẫn là vãn bối. Mấy lão tổ này khống chế động đình hồ, những lão tổ này đều là đại hiền thực lực chấn áp vãn bối động đình hồ, cho nên các vãn bối động đình hồ dù là có dị nghị tác phong cũng không có năng lực phản kháng. Sau khi các lão tổ vào, mắt quét qua chung quanh, đặc biệt thấy Lý Thất Dạ ngồi trên ghế lớn, những lão tổ lạnh lùng hừ lạnh, đặc biệt có lão tổ nói, đến thì càng tốt. Không nghi ngờ đám lão tổ biết Lý Thất Dạ là người phương nào. Thiên Trụ, nếu người muốn phán quyết vậy cho người phán quyết. Lão tổ Hứa Thị lạnh lùng, người cấu kết ngoại nhân lạm sát kẻ vô tội, vì động đình hồ đưa tới cường địch, làm động đình hồ tai họa ngập đầu, chỉ bằng tội này đều đủ trục xuất chức trưởng môn của ngươi. Với chỉ trích, Hồng Thiên Trụ quyết định chắc chắn lạnh lùng. Lão tổ ta cấu kết ngoại nhân, tốt vậy coi như ta cấu kết ngoại nhân, ta cấu kết là nhân tộc. Các lão tổ tự hỏi, các ngươi không dẫn sói vào nhà sao? Không để ý tới ý nguyện đệ tử, tự tiện chủ trương gả huyết mạch ưu tú cho Hải Yêu, cháu đã nói không phải dẫn sói vào nhà. Trừ vị lão tổ, từ tục tiểu nói trước, ta đây không sợ nói. Hồng Thiên Trụ cười lạnh. Các đệ tử động đình hồ không phải tài sản riêng họ Hứa, họ Hồng, họ Lâm, là tài nguyên của động đình hồ. Mỗi đệ tử động đình hồ là thuộc về động đình hồ, không quy thuộc dòng họ nào. Nếu tất cả đệ tử động đình hồ phải theo quy củ động đình hồ mà không phải ý chí lão tổ dòng họ quyết định, nếu không tuân thủ quy củ, muốn nói là phản thiết luật động đình hồ, đây không phải ta mà là các lão tổ. Nói xong lời cuối, Hồng Thiên Trụ nói thêm, nếu các lão tổ làm trái quy củ động đình hồ, đầu tiên truất phế các lão tổ chứ không phải Hồng Thiên Trụ ta. Nếu động đình hồ muốn phế cho ta, tốt, ta không ý kiến. Mọi người tuân thủ quy củ động đình hồ, vậy đối xử như nhau, trước khi phế cho ta, phế cho các lão tổ trước. Lúc này Hồng Thiên Trụ triệt để trở mặt với lão tổ, dứt khoát không làm, đã làm thì làm cho xong, kéo ra mặt xuống. Làm càn, đại nghịch bất đạo. Lúc này một lão tổ quát, Thiên Trụ, người nói vậy quá mức. Ngay cả lão tổ Hồng Thị cũng trầm giọng, Ngọc Kiều gả cho Ly Quốc là động đình hồ cùng Ly Quốc cường hợp, đây có liên hồn tốt hơn, nó giúp động đình hồ thêm minh hữu. Với lão tổ nói thế, Hồng Thiên Trụ hít sâu lạnh lùng, lão tổ, ngươi là trưởng bối của ta, với tư cách vạn bối ta tôn kính ngươi, nhưng từ chuyện này ngươi triệt để lạnh tâm ta, làm đệ tử động đình hồ lạnh tâm. Đừng nói động đình hồ lời này, ít nói ra, lão tổ ngươi muốn trách cứ ta được, mang giao dịch của các ngươi với Ly Quốc thượng quan phiến bày ra bàn đi, để các đệ tử động đình hồ cùng biết. Lúc này Hồng Thiên Trụ lạnh lẽo nhìn lão tuồng nhà mình lạnh lùng. Đừng có tưởng rằng ta không biết các người gả Ngọc Kiều cho Lý Quốc trừ các người gọi là cường cường liên hợp, chẳng lẽ chưa bị lão tổ không có tư tâm. Các người cùng với thượng quan Phi Yến giao dịch không có yêu cầu Hái Loa Hào cung cấp đan dược duyên thọ sao? Cái gọi là cường cường liên hợp chẳng qua là ngụy trang, các người không lấy cách nào lấy được đan dược Hải Loa Hào vì bản thân sống lâu hơn, để cho đệ tử Động Đình Hồ chết sống. Các người căn bản không quan tâm, họ là trong mắt các người chỉ là thương phẩm giao dịch gia súc mà thôi. Đủ rồi, Thiên Trụ, ngươi không chỉ đại nghịch bất đạo còn phản bội liệt tổ liệt tông, đây là tội chết. Lão tổ Hồng Nhị Quê nói khủng liên quát. Đại nghịch bất đạo, tốt, ta thừa nhận ta đại nghịch bất đạo. Về phần phản bội liệt tổ liệt tông, Hồng Thiên Trụ ta đứng đây có thể dùng chân mệnh mà thề, Hồng Thiên Trụ ta nếu phản bội liệt tổ liệt tông, ngũ lôi oanh đỉnh vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồng Thiên Trụ cũng tức giận quát. Vậy thì tốt, ta xin hỏi một chút, các chư vị lão tổ có người nào dám vỗ ngực nói thế? Các người không có phản bội liệt tổ liệt tông sao? Lại phế truất thiết luật thừa, lại vứt thiết mình, lại phản bội siêu huấn tổ tiên, làm chuyện này không phải ta, các người tự hỏi ai phản bội liệt tổ liệt tông? Hồng Thiên Trụ gào lên như vậy, thời gian ngắn đám lão tổ trầm mặc không muốn đi đối mặt đề tài này. Về phần trưởng lão hộ pháp đường chủ càng không dám nói. Thiên Trụ, chỉ cần ngươi nhận sai, mọi người cùng bán mặt mò đi Lý Quốc huyết sa trang cầu tình. Chỉ cần ngươi nhận tội, ta tin tưởng Lý Quốc huyết sa trang bỏ qua sai lầm. Lúc này lão tổ Hồng Thị trầm giọng nhận tội. Hồng Thiên Trụ lạnh lùng cười. Chư vị lão tổ, nếu hôm nay ta đứng đây, ta không nghĩ nhận tội địch nhân, ta nguyện ý tiếp nhận tông môn phán xét, ta nguyện ý nhận sai lầm trước liệt tổ liệt tông, thừa nhận ta vô năng, nhưng mà muốn ta nhận sai với địch nhân không có cửa. Chương 2036 Dường cùng bạt kiếm. Ta sinh ra là người Động Đình Hồ, chết là quỷ Động Đình Hồ. Nếu ta sai, tông môn chạm ta, chạm ta, ta không oán một câu. Nhưng muốn ta quỳ nhận tội với Ly Quốc huyết sa trang, đây là chuyện không có khả năng. Hồng Thiên Trụ lạnh lùng. Nếu như chư vị lão tổ nhất định phải khúm núm lịnh bợ Ly Quốc huyết sa trang, tốt, vậy các người chặt đầu ta, mang đầu ta cho Ly Quốc. Hồng Thiên Trụ nói câu này ra làm đại điện yên tĩnh, trưởng lão hộ pháp đường chủ không nói câu nào. Tốt cho cuồng đồ đại nghịch bất đạo phản bội tông môn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Có lão tổ Lâm Thị quát, đi trói phản đồ, trừng phạt hắn. Tên lão tổ Lâm Thị rất nơi ở đây không ai nhúc nhích, bất kể trưởng lão hộ pháp hay đường chủ đều bất động. Đại trưởng lão, chờ cái gì mau trói cuồng đồ. Lão tổ Lâm Thị trầm giọng quát. Trên ghế trưởng lão, một cái trưởng lão nhìn qua lão tổ Lâm Thị, nhìn Hồng Thiên Trụ ái ngại nói, lão tổ cái này. Thực tế sự kiện này ai cũng không muốn động thủ, bởi Hồng Thiên Trụ không tính gì, nếu quả thật chém đầu Hồng Thiên Trụ, đây là đưa Lý Quốc nhận tội, vậy không ai nguyện ý làm. Không nói trước chuyện chém đầu trưởng môn giao cho địch nhân, làm Động Đình Hồ vĩnh viễn không ngẩng đầu được. Từ tình huống đó, tất cả trưởng lão hộ pháp đường chủ ở đây không ai muốn làm kẻ mang danh bêu xấu. Nếu nói ai chém đầu Hồng Thiên Trụ xuống, đây là trong ghi chép lại ý nghĩa nghiêm khắc, Hồng Thiên Trụ cũng không có vi phạm kỷ luật Động Đình Hồ. Trong tình huống đó, chém đầu trưởng môn một khi ghi chép vào hồ sơ, từ nay vĩnh cửu bị nhớ, thậm chí tường này có khả năng bị hậu thế thoá mạ. Từ tình huống này, làm gì có ai nguyện ý nghe lệnh lão tổ? Rất nhiều trưởng lão hộ pháp ngây ngốc. Họ không ngốc. Hôm nay lão tổ vì lợi ích của mình chém Hồng Thiên Trụ như vậy, bất kể ai đảm nhiệm trưởng môn chức Động Đình Hồ, nếu vi phạm lợi ích lão tổ, ngày mai đầu của họ cũng bị chém. Giờ các lão tổ cầm thế cục Động Đình Hồ, chứ vị lão tổ mang lợi ích chỉnh thể Động Đình Hồ chiếm làm của riêng, không mấy người nguyện ý làm. Họ cần một đám người kiềm chế đám lão tổ, không thể để lão tổ muốn làm gì thì làm, vì lợi ích bản thân mà hy sinh cả Động Đình Hồ. Hiện tại Hồng Thiên Trụ tình huống như vậy có thể nói không tệ. Nếu Hồng Thiên Trụ chắn được lỗ hổng này, về sau hậu bối Động Đình Hồ ngăn cản lão tổ muốn làm gì thì làm. Nếu hôm nay Hồng Thiên Trụ bị chém mất, vậy ý nghĩa cả Động Đình Hồ trở thành tài sản riêng của lão tổ, họ chỉ là quân cờ của lão tổ mà thôi. Về phần quy củ, Động Đình Hồ không có khả năng kiềm chế lão tổ. Các người đều phản sao? Lão tổ Lâm Thị thấy đại trưởng lão không nhúc nhích quát. Ít nhất Động Đình Hồ còn có thể cứu. Ít nhất Động Đình Hồ này, người lấy đại cục làm trọng, ít nhất hiểu Động Đình Hồ không phải tài sản riêng của các người. Thời điểm này Lý Thất Giả cười nhạt nói ra. Người cầm miệng, tiểu bối, lát nữa ta thu tập ngươi. Lão tổ Lâm Thị Quế hóa khủng quát. Thời gian ngắn Lý Thất Giả như biến mất. Lão tổ Lâm Thị chưa nói hết, phanh một tiếng bị Lý Thất Giả một quyền đánh trúng ra sau. Máu tươi cuồng phun. Lão tổ Lâm Thị chưa đứng vững thì âm thanh ba một tiếng bắt mình hắn một tay bóp ít hầu sơ cao. Tiểu bối, người chớ có làm càn. Lão tổ Lâm Thị khắc quát, nhưng mà nhìn lão tổ trong tay Lý Thất Giả sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu bối, người dám tổn thương ta nửa sợi lông, chớ có sống rời khỏi Động Đình Hồ. Lão tổ Lâm thì bị bóp cổ giống to. Vốn rằng niệm tình trong tổ tiên các người có thể tha người một mạng, tiếc rằng người quá đần. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn lão tổ răng rắc vang. Lý Thất Dạ dễ bóp nát lão cổ tổ cổ, tiện tay ném xuống đất như rác rưởi. Quá trình quá nhanh, các lão tổ động đình ngũ khác còn chưa kịp phản ứng, chờ mắt nhìn lão tổ Lâm thị bị bóp chết. Thời điểm các lão tổ kịp phản ứng, Lý Thất Dạ là ngồi trở lại ghế. Chớp mắt tất cả lão tổ bất kể Lâm Hứa Hồng đều quay quanh Lý Thất Dạ. Tiểu bối ngươi cho rằng tại đây muốn bắt sống người mà thôi, thực cho rằng động đình hồ còn có thể muốn làm gì thì làm sao? Trong một lúc, có lão tổ Hồng thị quát, chúng ta bắt sống hắn giao cho thượng quan cô nương. Một lão tổ Hứa thị quát. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế chỉ lạnh lùng nhìn đám lão tổ. Chỉ là một đám đại hiền dám trước mặt ta đại ngôn, các ngươi ngu xuẩn tới mức chịu không nổi hỏi thăm sao? Thượng quan Phi Yến là thần vương cũng bị ta một quyền bổ ra, các ngươi tính là gì? Tiểu bối dù người như thế cũng không quên đây chính là động đình hồ, đã tiến vào thì đừng mong xa, một lão tổ Lầm thị nói. Thời điểm các lão tổ không thể lui, động đình hồ còn đón sát thủ. Động đình hồ có hai đại trận chưa mở, họ xem ra một khi mở đại trận, quản trì Lý Thất Dạ là thần vương cường đại cũng có thể vây khốn Lý Thất Dạ. Nếu đối với địch nhân các ngươi nửa phần dũng khí như thế, động đình hồ cũng không luân nạc khốm núm nịnh bợ thế này. Các ngươi chỉ là một đám ngu xuẩn, chỉ biết lên mặt với người xa nhà mà thôi. Cũng tốt, hôm nay ta giết sạch các ngươi, xem như diệt trừ con cháu bất hiếu cho lão tổ tiền vậy. Lý Thất Dạ là lạnh nhạt nhìn qua các lão tổ. Lý Thất Dạ nói ra lời này, nội tâm Hồng Thiên Trụ chấn động vội nói, Lý công tử hạ thủ lưu tình. Tuy Hồng Thiên Trụ hắn phản kháng lão tổ, hắn là không nghĩ giết sạch các lão tổ, dù sao đây là trưởng bối của họ, nếu giết sạch thì đây là tội lớn. Một đám ngu xuẩn mà thôi, lưu lại cũng là tai họa cho động đình hồ. Lý Thất Dạ nói xong, hai mắt phát lạnh sát cơ nổi. Thỉnh hiền tổ. Thấy Lý Thất Dạ tỏa sát cơ đáng sợ, lão tổ động đình hồ thấy nội tâm không tốt, thoáng cái ý thức Lý Thất Dạ đáng sợ lập tức truyền mệnh lệnh. Khẩu khí thật lớn, nháy mắt giọng lạnh như băng vô tình vàng, hơn nữa lạnh như băng còn mang uy nghiêm làm người ta không dám kháng cự. Chương 2037, Anh Linh Tổ Tiên. Lúc này bốn áo giả bay tới. Bốn áo giả này ngồi trên ghế xa hổ, bốn áo giả vô cùng giả nua, thậm chí người ta cảm giác đang hấp hối, mắt nửa khép lại có cảm giác chỉ nhắm mắt vĩnh biệt cõi đời. Hơn nữa khí huyết bốn áo giả suy bại đến gần như không có, dù như thế mắt bốn áo giả sáng như sao giống như nhìn thấu tất cả. Hiền tổ, thấy bốn áo giả mặt Hồng Thiên Trụ đại biến, lùi sau một bước nhưng về sau người khác biến sắc nhào nhào đứng lên, họ không dám nói gì cúi đầu. Bốn áo nhân này là người cường đại nhất động đình hồ, lãnh đời không xuất. Bốn người họ chỉ là độc thủ chính biến năm đó. Năm đó bốn người này liên thủ bỏ thiết luật, đánh vỡ thiết minh, cuối cùng bức Trương Gia chia cắt sản nghiệp động đình hồ. Thì bốn người này ít hiện thân, vận mệnh cả động đình hồ nằm trong tay họ, các lão tổ trước mặt chỉ là hậu bối của họ. Giờ khắc này tất cả trường lão hộ pháp không dám nói, chờ mà cúi đầu, nếu như nói các lão tổ khác họ còn dám phản kháng, nhưng trước mặt bốn hiền tổ thì không. Đặc biệt là những lão trưởng lão biết rõ nội tình năm đó càng kiêng kỵ bốn hiền tổ. Họ đều biết bốn hiền tổ này là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Một khi có kẻ ngỗ nghịch họ nên bị trục xuất thì trục xuất tường môn, nên bị giam lỏng thì giam lỏng. Ngỗ nghịch hiền tổ đây là tuyệt không có kết cục tốt. Hồng Thiên Trụ biến sắc thầm nhìn Lý Thất Dạ, ý bảo tình huống hắn không ổn. Đại nghịch bất đạo trước mặt bắt Hồng Thiên Trụ. Bốn hiền tổ cũng không nhìn Hồng Thiên Trụ. Họ có quyền lực tuyệt đối nắm giữ quyền uy sinh của đệ tử động đình hồ. Bốn hiền tổ mệnh lệnh vừa ra không cần trưởng lão hộ pháp động thủ, lập tức có lão tổ đứng ra bắt. Lúc này Hồng Thiết Trụ chỉ lạnh lùng đứng đó, không muốn phản kháng chỉ phí công. Xét tình huống như vậy hắn càng không có lực phản kháng. Nghịch đồ, thúc thủ chịu trói. Lão tổ đi tới nhìn Hồng Thiên Trụ quát, vô ý thức Hồng Thiên Trụ lùi sau hét, Lý công tử đi mau. Thời điểm bốn hiền tổ xuất hiện sinh ra tuyệt vọng, tình hình khác không có khả năng phản kích. Lăn xuống đi. Mặt Lý Thất Dạ âm trầm, miệng phun chân ngôn thanh âm chấn nhiếp bát phương. Phanh một tiếng, lão tổ định bắt Hồng Thiên Trụ thân bất do kỳ bị chân ngôn Lý Thất Dạ đánh trúng, thân thể lùi sau vài bước. Lý Thất Dạ mở miệng là chân ngôn, lập tức cho bốn cái hiền tổ mắt mãnh liệt. Lập tức bốn hiền tổ đứng lên, mắt mở hoàn toàn, thời điểm mở hào quang lợi hại làm ra đầu người run lên. Tiểu bối người đủ cường đại. Lúc này bốn hiền tổ có hiền tổ lạnh lùng, nhưng mà người tới sai địa phương, động đình hồ nguyện ý nghị hòa người khác cũng không nguyện ý, động đình hồ nhỏ yếu. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, các ngươi chỉ mượn Lý Quốc bợ đỡ Hải Loa Hào chó xù, từ trong tay Hải Loa Hào đổi đan dược kéo dài tuổi thọ, các ngươi cam tâm tình nguyện làm tay sai cho người khác, mất hết mặt mũi tổ tông các ngươi, cũng là làm con cháu các ngươi phỉ nhổ. Tiểu xúc sinh, ngươi cứ tiếp tục xính miệng lưỡi đi. Một hiền tổ khác cười lạnh, Hôm nay chúng ta chặt đứt tay chân người, rút gần người đưa cho thượng quan cô nương. Nói xong, bốn người nhìn nhau đồng thời lấy ra binh khí, tất cả cầm binh khí chém. Tuy bốn kiện binh khí thập phần cũ kỹ, nhưng bốn kiện binh khí xuất hiện lập tức chiến ý dâng cao, giống thổi kèn lệnh, giống như ngàn vạn vô địch thiết kỵ trở xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến ý hùng mãnh bao phủ đại điện, chiến ý đáng sợ giống như chân nòng ra biển, huyết hổ xuống núi, sói đói ra săn, sát phạt hùng mãnh bao phủ, giống như không thể cản bước chân chúng nặng phá nát tất cả chướng ngại. Chiến binh tổ tiên nhìn bốn kiện binh khí cổ xưa, các trưởng lão hộ pháp hoảng sợ nghèo nghèo lùi sau, mắt kính sợ nhìn bốn kiện binh khí. Tiểu bối, thúc thủ chịu thói. Bốn cái hiền tổ cười lạnh đồng thời quát, tế chiến binh bản thân chấn áp Lý Thất Giả. Bốn kiện chiến binh tạo ra thành tuyệt thế đại trận. Bốn tên hiền tổ này vô cùng có lòng tin, chỉ cần bốn kiện chiến binh hình thành tuyệt thế chiến trận, dù thần hoàng họ cũng có thể cản. Ông một tiếng, nhưng bốn kiện chiến binh không có chấn áp Lý Thất Giả. Mắt Lý Thất Giả mở, vỗ trên ghế, một đạo xá lệnh bay ra, chiến kỳ trên tường sáng, con hồ ly như sống lại. Ông một tiếng, bốn kiện chiến binh đột nhiên ngừng bay qua phía Lý Thất Giả, lúc này không công kích giống như là gặp thần nhân. Thời gian ngắn, chuyện không thể tưởng tượng xảy ra, bốn kiện chiến binh xoay quanh đỉnh đầu Lý Thất Giả như vui sướng gặp người thân. Đột nhiên biến dị, bốn kiện chiến binh vẫn nằm trong tay bốn hiền tổ, đặc biệt khi họ vứt bỏ thiết luật năm đó, họ vẫn khống chế bốn kiện chiến binh. Hôm nay bốn kiện chiến binh bị khống chế lại trở về, bốn hiền tổ đồng loạt triệu hồi chiến binh, nhưng chiến binh không phản ứng, chỉ vờn quanh Lý Thất Giả. Khởi, bốn tên hiền tổ không cam lòng, không tiếc thọ huyết bản thân, bốn kiện chiến binh không bị triệu hoán xoay quanh Lý Thất Giả như vui vẻ. Không có khả năng. Thấy cảnh này, không chỉ trưởng lão hộ pháp há hốc mồm, tất cả lão tổ ngạc nhiên khi thấy ngoại nhân khống chế bốn kiện tổ binh động đình hồ. Chuyện này không thể tưởng tượng. Bốn kiện chiến binh thiết hồ doanh là thuộc về thiết huyết hồ doanh, không thuộc tài sản riêng bốn tên ngu xuẩn các người. Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn họ, lạnh lùng tiếp nói, bốn tên ngu xuẩn các người làm bẩn thanh danh anh hùng tổ tiên, làm bẩn vinh quang tổ tiên các người, hôm nay ta đại biểu tổ tiên các người phán các người tử hình, lập tức chấp hành. Nói xong, oanh một tiếng, bốn cái chiến binh trên đầu Lý Thất Giả bay thẳng phía bốn cái tên hiền tổ. Bốn hiền tổ kinh hãi, oanh một tiếng, tế binh khí cường đại nhất bản thân muốn ngăn bốn kiện chiến binh. Phanh một tiếng vàng, bốn kiện chiến binh đánh tới, làm bốn tên hiền tổ lùi sau vài bước. Họ đủ cường đại vậy mà có thể cản được một kích của bốn kiện chiến binh. Chương 2038, anh linh tổ tiên. Thiết quyết, hồ doanh tứ tướng ở đâu? Lý Thất Giả lạnh lùng quát. Thời điểm này, con quạ đen trên ghế mở mắt, hai cánh dương ra che lấy Lý Thất Giả, lơ lửng trên đầu Lý Thất Giả. Con quạ đen vốn là dùng tượng gỗ khắc thành, giờ này dĩ nhiên sống lại, pháp tắc dài hẹp rủ xuống, mỗi một đầu pháp tắc là thần thánh tôn nghiêm không thể xâm phạm. Tiếng nổ vang vọng, thời điểm này động đình hồ đối diện đại điện xuất hiện bọt nước, bốn thân ảnh khôi ngô từ trong hồ nước đi xa. Trong mắt bốn người này, từ hồ nước leo lên bờ, toàn thân bốn người do nước biến thành, óng ánh trong suốt như là nhìn qua người nước. Thấy diện mạo bốn người, nhiều người ở đây hoảng sợ không biết ai nhìn bốn bức tượng trên tường hoảng sợ. Tổ tiên, tuy các bức họa treo từ tường lâu, nhưng mà trong bốn bức họa lớn hơn các bức khác, không ngờ bốn người này là thần vận địa vị cao hơn. Lúc này không ít trưởng lão hộ pháp xem xét phát hiện ra bốn người trước mắt xuất hiện dùng mạo giống hệt tổ tiên Trương Hồng Lâm Hứa. Anh linh tổ tiên, lúc này Hồng Thiên Trụ nghĩ tới Lý Thất Giả từng nói câu này hoảng sợ quát. Anh linh tổ tiên, Hồng Thiên Trụ phục hồi tinh thần quỳ xuống bái tế trên đất. Cảnh này nằm rung động nhân tâm, đột nhiên có tổ tiên hiển linh. Các lão tổ hộ pháp bị dọa sợ chưa từng thấy tổ tiên hiển linh. Tổ tiên, thấy Hồng Thiên Trụ quỳ lại, các trưởng lão hộ pháp quỳ xuống. Nghịch xúc, lúc này bốn người lướt quát lớn, rung chuyển núi sông, họ là từng quét ngang cửu thiên thập địa. Quát lớn làm mọi người chấn động. Bốn hiền tổ mặt tái nhợt không dám dừng, quay người bỏ chạy. Bốn người họ từng vứt bỏ truyền thiết thuyết luật, đánh vỡ thiết mình là vi phạm tổ huấn, lòng họ có quỷ. Hôm nay tổ tiên hiển linh, thoáng cái dọa họ phá gàn nhanh bỏ chạy. Nhưng bốn người nào có gì bỏ chạy được, vẫy tay một cái, chiến binh rơi vào trong tay, giống bốn cái chiến tướng lầm thế, quét ngang cửu thiên thập địa, trấn áp trừ thiên thần ma. Oanh một tiếng, bốn kiện chiến binh không lưu tình tỏa ra chiến uy ngập trời. Không, bốn tên hiền tổ không kịp phản ứng, quát to một tiếng lập tức bị trấn áp dưới bốn kiện chiến binh. Nhắm mắt, bốn người nước mang bốn tên hiền tổ trấn áp ném dưới chân Lý Thất Giả. Hôm nay động đình hồ là thiết huyết hồ doanh, hôm qua thiết luật ở đâu? Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn bốn hiền tổ dưới chân nói, giết. Bốn người nước lạnh lùng nói một câu. Vào lúc này, bức họa trên tường sáng, mỗi một bức họa tỏa ra chiến uy vô địch, mỗi một bức họa giống một đầu thiết luật, thiết luật dài, thiết diện vô tư giống tuần quy. quỳ xuống. Ánh mắt Lý Thất Dạ quát, quạ đen trên đầu tỏa ra hùng uy khiếp sợ giống phục sinh từ tuyền cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nơi đây. Lý Thất Dạ đại biểu cho ý chí vô thượng. Phanh một tiếng, bốn người dẫm bước một bước, bắt buộc bốn tên hiền tổ quỳ xuống đất. Quỳ xuống, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám lão tổ thế gia. Thời này tất cả trưởng lão hộ pháp quỳ trên đất, đám lão tổ run rẩy, vứt bỏ thiết luật truyền thừa, đánh vỡ thiết minh, vi phạm tổ ấn phải bị tội xỉ. Lý Thất Dạ lạnh lùng, tiếng lòng còn kim loại vang, vài bức họa thiết luật đàn với nhau tạo thành hổ phù, hổ phù hiện ra chữ giết thật to. Chữ to đầm đìa máu tươi làm người ta nhìn qua sởn cái ốc. Giết! Mắt Lý Thất Dạ phát lạnh lạnh lùng nhìn bốn tên hiền tổ quá to vô tình. Lúc này trong tay bốn người nước hiện thủy kiếm. Họ cầm thủy kiếm sơ cao, sau đó phốc một tiếng bốn thanh thủy kiếm chém xuống. Đầu bốn tên hiền tổ rơi dưới đất, máu tươi phun rất cao. Nhìn đầu lâu bốn hiền tổ rơi dưới đất, tất cả lão tổ run rẩy. Khí diễm hùng hằng cản quấy vừa rồi biến mất. Bốn hiền tổ nói giết là giết, thoáng cái bị chặt đầu họ nhân số nhiều hơn thì thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ lạnh lùng ngồi trên ghế, mắt lạnh lùng nhìn đám người ở đây. Lão tổ cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, dù đám hồng tiên trụ đàng quỷ lại cũng thấy nội tâm rét run. Trước mặt tổ tiên các người, phế bỏ truyền thừa thiết luật, trước đó các người tự nhận mình tội, hay là để anh linh tổ tiên các người động thủ? Lý Thất Dạ nhìn qua đám lão tổ. Lúc này bốn người nước đi qua, bọn họ là thiết quyết vô tình, lại là tổ tiên đám người tại đây, họ lạnh như băng. Bốn người chiếm cứ một phương, tay giờ thủy kiếm, quản chi thủy kiếm là nước biến thành, chúng là lóe hào quang sắc bén vô tình, giống thủy kiếm có thể chạm thần. Thời điểm anh linh tổ tiên trấn thủ bốn góc, đám lão tổ run rẩy. Lúc này họ ý thức được, nếu họ chạy trốn bốn người nước không do dự chém giết họ, quản chi là anh linh tổ tiên họ, bọn họ động thủ vô tình. Lão hủ nguyện ý nhận tội. Lúc này một lão tổ hồng thị thấy đại thế đã mất, dễ dụa là tự tìm đường chết phủ phục trên đất nói. Lão hủ tự biết có tội, nguyện ý tiếp nhận thiết luật trừng phạt. Lão hủ cũng nguyện ý nhận tội. Cuối cùng các lão tổ khác nhận tội nhào nhào phục bái dưới đất, không dám phản kháng. Ai đều quý trọng tính mạng với họ, chết tử tế không bằng sống tàn. Tốt, tử tội có thể tha, tội sống khó tha. Lý Thất Dạ lạnh lùng. Dưới thiết luật dùng tội to nhất xử trí, phạt đi sám hối. Lưu tân thể hữu dũng của các người, ngày khác hiệu lực vì động đình hồ. Keng keng keng vang, bức họa tổ tiên có thiết luật như pháp tắc bay ra, âm thanh phốc phốc vàng. Pháp tắc dài hẹp đâm vào cơ thể đám lão tổ, thiết luật giống như pháp tắc không cho họ phản kháng. Động đình hồ truyền thừa thiết luật, đây chính là dùng tổ tiên và nhiệt huyết tất cả huynh đệ. Thiết huyết hổ xoành lập lời thề, trong thiết luật không chỉ có nhiệt huyết, càng có ý chí sắt thép. Thiết huyết hổ xoành cực kỳ cường đại, một khi bắt đầu dùng truyền thừa thiết luật không phải dễ đối kháng như vậy. Đây chính là đối với tường đường đối kháng cả thiết huyết hổ xoành. Năm đó đám hiền tổ động đình hồ vứt bỏ truyền thừa luật thép, họ không hề chấp hành thiết luật, đem cả quyền hành tự nghị sự đường chuyển rời lên quyết định của mình, xem như họ vứt bỏ thiết luật nhưng không có khả năng năng lực đi phá hủy thiết luật truyền thừa. Nhìn qua các lão tổ bị truyền thừa thiết luật kéo đi không cho phản kháng, các trưởng lão hộ pháp run lên, tất cả hồng thiên trụ cũng chấn động. Chương 2039, trấn áp. Tại thời điểm này hồng thiên trụ cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, rốt cuộc hiểu vì cái gì đám hiền tổ vứt bỏ thiết luật cầm quyền hành nghị đại sự điện vào tay. Thì ra là các hiền tổ kiêng kỵ truyền thừa thiết luật. Ta không quản dòng họ Hứa, Hồng, Lâm chiếm cứ bao tài nguyên, bao nhổ, từ hôm nay trở đi bắt đầu chấp hành truyền thừa thiết luật. Trong quá trình chấp hành cho các người một năm giảm sóc, người vi phạm dựa theo thiết luật xử trí. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám người lời đầy nói, ta nguyện ý tuần theo truyền thừa thiết luật. Hồng Thiên Trụ phục bái dưới đất, nguyện ý dùng thiết luật lần nữa. Chúng ta nguyện ý. Các trưởng lão hộ pháp nhào nhào đồng ý, vội biểu đạt ý nguyện. Với họ mà nói, ngay cả lão tổ cũng không có năng lực phản kháng, nói chi là mình. Rất tốt, hôm nay ta tới chỉ là biểu đạt tổ tiên các ngươi vì động đình hồ thanh lý môn hộ. Quyền hành động đình hồ vẫn là giao cho động đình hồ, vận mệnh tương lai động đình hồ vẫn là do các ngươi nắm giữ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lúc này quạ đen trên đầu Lý Thất Dạ về ghế dựa, mà bức họa ảm đạm, truyền thừa thiết luật ẩn trong bức tranh bốn người về nước, về hồ. Cùng tiến tổ tiên, nhìn bốn người nước dùng nhàn giống tổ tiên như đúc, Hồng Thiên Trụ nội tâm rung động nghĩ đến truyền thuyết. Giờ phút này hắn biết rõ anh linh tổ tiên là gì, quỳ ở mặt đất dập đầu nói. cùng tiễn tổ tiên. Các trưởng lão hộ pháp cũng quỳ xuống. Giờ phút này họ hiểu cái gì là anh linh tổ tiên, ra là anh linh tổ tiên tồn tại trong động đình hồ. Báo. Thời điểm bốn người trở về hồ nước, một đệ tử khẩn cấp xông vào. Lúc này thấy cảnh tượng trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Chuyện gì mau nói. Lý Thế Dạ ngồi trên ghế nói ra. Lý Thế Dạ là người xa lạ ngồi ghế đại đường ra trong nghị sự đường, vốn là chuyện đột ngột, nhưng hắn là mở miệng, đệ tử vẫn nói. Lý Quốc quyết ra trang kiêu chiến, hạn canh bà phải ra. Canh ba phải ra, nếu không là cường công, không biết sống chết cũng tốt. Hôm nay nên để mọi người trong Long Yêu Hải mở mắt nhìn cái gì mới gọi là nội tình động đình hồ. Lý Thất Dạ cười lạnh. Trừ trưởng lão hộ pháp thủ vững cương vị, những người khác theo ta ra ngoài. Các người lên kiến thức thần uy vô địch của tổ tiên. Các người cũng nhìn thấy tư thái tổ tiên các người quét ngang cửu thiên thập địa. Đây là vinh quang tổ tiên các người phải nhớ kỹ. Lý Thất Dạ nói xong đứng lên ra ngoài. Trừ trưởng lão hộ pháp lưu thủ, những người khác theo Hồng Thiên Trụ theo sau Lý Thất Dạ ra. Ngoài động đình hồ, Lý Quốc Huyết ra trang 10 vạn đại quân binh lầm. Quân binh lầm thành bên ngoài. Bọn họ đã chuẩn bị tốt đánh động đình hồ. Huyết ra trang chủ, Lý Quốc Hoàng đế đang điểm binh. Họ đã chờ lệnh cường công động đình hồ. Tất cả đệ tử canh giữ cứ điểm động đình hồ khẩn trương, nội tâm hoảng loạn. Không biết tai nạn động đình hồ có thể thủ vững không. Cành bà đã tới các lão tổ động đình hồ, nếu không cho câu trả lời chớ trách ta phát binh đánh động đình hồ. Lúc này thượng quan Phi Yến đứng trên không trung lạnh lùng. Ta hiện tại đang chờ các người trả lời đấy. Thượng quan Phi Yến vừa dứt lời giọng lạnh lẽo vàng, một người đạp không xa đứng trên không động đình hồ theo quan sát là đám người Hồng Thiên Trụ. Lý Thất Dạ nhìn người tới, thượng quan Phi Yến nghiến răng cửu nhân tương kiến mặt đỏ. Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ cùng đám Hồng Thiên Trụ cùng đi, nhiều người đứng xa xa giật mình. Họ Lý người còn dám ở đây? Thượng quan Phi Yến là giận dữ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười bình thản nhìn thượng quan Phi Yến. Vì cái gì không dám ở lại đây? Bà ngươi cũng có thể uy hiếp được ta sao? Bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi! Thượng quan Phi Yến bị lời này chặn họng. Một câu bại tướng dưới tay đơn giản nhưng quá nhiều ý nghĩa. Nhiều người nghe câu này đưa mắt nhìn nhau. Dù các người cho rằng thượng quan Phi Yến khinh thường mà thua trong tay Lý Thất Dạ, nàng vẫn là bại tướng dưới tay Lý Thất Dạ, thật không thể bác bỏ. Thượng quan Phi Yến hít sâu lạnh lùng. Họ Lý tự nhiên có người thu thập người ta, hiện tại muốn tìm là động đình hồ. Nói tới đây, mắt thượng quan Phi Yến nhìn Hồng Thiên Trụ lạnh lùng. Hồng Thiên Trụ, lão tổ tông các người đâu? Lão tổ tông các người đáp ứng ta rào Lý Thất Dạ ra đây là điều kiện đầu hàng. Thì ra thượng quan Phi Yến phát bình động đình hồ, lão tổ động đình hồ là hiệp đàm với thượng quan Phi Yến qua song phương làm tốt điều kiện đầu hàng. Chương 2040, Huyết Sa Thần Tôn. Hồng Thiên Trụ đứng sau lưng Lý Thất Dạ chấn định vô cùng nhàn nhạt. Thượng quan cô nương, hiện tại Lý công tử có thể đại diện toàn quyền cho động đình hồ ta. Nếu thượng quan cô nương muốn bàn cứ bàn với Lý công tử. Đại diện toàn quyền. Lúc Hồng Thiên Trụ nói ra lời này, không chỉ nhiều tu sĩ đứng ngoài hải vực chấn động, dù là đệ tử đang thủ vững cường vực động đình hồ cũng trợn mắt há mồm. Động đình hồ truyền thừa lớn như vậy, vậy mà một đêm để ngoại nhân làm đại diện toàn quyền, hơn nữa hết thảy tất cả lần này lần khác là binh lâm thành hạ, chuyện này làm người ta ngạc nhiên. Đối với đệ tử động đình hồ, họ thậm chí không biết Lý Thất Dạ là ai, nói chi là hiểu. Hồng Thiên Trụ nói vậy, thượng quan Phi Yến biến sắc, thật không ngờ đảo ngược, không hiểu vì sao động đình hồ đột nhiên nguyện ý cho Lý Thất Dạ đại diện toàn quyền. Hồng Thiên Trụ, ngươi cần phải nghĩ lại, đây là chuyện quan hệ sinh tử động đình hồ các ngươi. Thượng quan Phi Yến lạnh lùng. Hồng Thiên Trụ đứng sau lưng Lý Thất Dạ không nói. Lý Thất Dạ cười rộ, nói nhảm, chuyện này làm cái gì không phải người cần sao tốt. Ta là người rộng rãi, có thể nghe ý kiến người khác, nếu người cần nói đi. Thế Hồng Thiên Trụ cùng các trưởng lão nơi đây không nói lời nào, thượng quan Phi Yến cũng biết giờ phút này động đình hồ cho Lý Thất Dạ đứng ra. Dù như thế, thượng quan Phi Yến tự cho rằng mình có át chủ bài ư ngạnh, nội tâm thập phần tự tin lạnh lùng. Lý Thất Dạ, nếu người muốn cứu động đình hồ cũng không khó, một là ngươi quỳ xuống nhận tội do ta xử trí, hai động đình hồ phải giao ra 50 nữ tử huyết thống ưu tú cho Lý Quốc Huyết Sa Quốc làm lô đình, ba là Huyết Sa Trang Lý Quốc phái binh đóng ở động đình hồ, chỉ cần đáp ứng ba điều kiện chúng ta lập tức lui binh. Nói bậy bạ, nghe lời như vậy có đệ tử động đình hồ nhịn không được mắng một câu, chỉ cần là người có một chút tâm huyết cũng không bao giờ đáp ứng điều kiện. Điều kiện như vậy với động đình hồ mà nói quả thực nhục nhã vô cùng. Nếu động đình hồ bọn họ ngay cả điều kiện này cũng đáp ứng, vậy động đình hồ vĩnh viễn không cách ngẩng đầu, động đình hồ vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch xỉ nhục. Mà nhiều tu sĩ trên hải vực nghe điều kiện thượng quan Phi Yến thật quá mức, điều kiện như thế chỉ sợ đổi lại bất cứ truyền thực cũng không đáp ứng. Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Nghe điều kiện như vậy, Lý Thất Xạ không giận, chỉ ôn nhu cười nói. Thượng quan Phi Yên mắt đầy sát khí lạnh lùng. Không đáp ứng lúc đó, không phải do ngươi đến lúc đó bắt số người lùa ra rút cần. Về vận động đinh hô, chúng ta chắc chắn sàn bằng. Nam toàn bộ nam tử bị giết, nữ toàn bộ làm lô đỉnh. Thượng quan Phi Yên nói ra lời này, toàn bộ đệ tử động đình hồ cuồng nộ, phần đông đệ tử nhìn chằm chằm thượng quan Phi Yên. Nói như vậy với động đình hồ mà nói là một loại sỉ nhục. Chúng ta liều với chúng, có đệ tử tức giận hét. Đúng, liều mạng với chúng. Không biết đệ tử nhìn chằm chằm thượng quan Phi Yên vẫn nộ hét lớn. Lý Gia Gia cũng không có tức giận, ồn nhô cười. Người muốn nghe ý kiến ta một chút không? Ý kiến ta đơn giản. Một, người quỳ xuống chặt đầu mình nhận tội. Hai, các đệ tử Lý Quốc quyết ra rằng các người đi quỳ hàng, mặc ta xử trí. Nếu các người làm được hai điểm này, ta trảm trưởng lão và chủ sự tha thứ đệ tử khác. Nếu các người không đáp ứng, vậy ta đơn giản trả lời là huyết tẩy Lý Quốc, huyết tẩy huyết gia trang, san bằng tổ địa các người, khiến các người tan thành mây khói. Từ nay về sau, xóa tên trong lòng yêu hải. Thời điểm mặt trời mọc ngày mai, thế gian không còn Lý Quốc, không còn huyết gia trang. Nói tới đây, Lý Thất Xạ cười to. Lý Thất Xạ nói ra lời này không hợp thói thường, không chỉ làm động đình hồ hóc mồm, còn làm tu sĩ xa xa hóc mồm. Có người nhịn không được nói, cơn tức này quá lớn rồi. Lý Thất Xạ giết Công Tôn Mỹ Ngọc, mọi người biết hắn cường đại, nhưng nếu hắn nói diệt Lý Quốc huyết gia trang, khẩu khí quá lớn. Tiểu Mão Tỷ, hạ lệnh đi để chúng ta giết tên súc sinh này. Đệ tử Lý Quốc nghe xong tức giận cũng quát. Mặt thượng quan Phiến lạnh bằng nói, chỉ bằng lời xuất khẩu của ngôn như ngươi sao? Cái gì không dám? Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn chăm chăm thượng quan Phiến hời hợt. Bại tướng dưới tay ta có tư cách gì bàn điều kiện dưới ta? Lý Thất Xạ vừa nói câu này, mặt thượng quan Phiến lập tức đỏ thật lâu không nói. Câu này với nàng là đả kích quá lớn. Nếu không giết Lý Thất Xạ, nàng vĩnh viễn không thể rửa sỉ nhục thua trong tay Lý Thất Xạ. Hắc hắc, khẩu khí thật lớn, lão phu tung hoành tứ hải còn chưa từng nghe qua. Có người dám nói huyết tẩy huyết gia trang? Thời điểm thượng quan Viễn không thể tìm ra lời phản kích, Lý Thất Xạ một tiếng u ám vàng. Lúc này trong 10 vạn đại quân huyết gia trang có lão giả đi ra. Lão giả ngồi trên thần tọa cao cao tại thượng bế nghế bát vương. Lão giả này sau khi ra ngoài chậm rãi đứng lên. Đứng lên, mọi người phát hiện ra thân hình hắn cao lớn. Đứng thẳng như vậy, rất nhiều người trước mặt hắn có cảm giác mình thấp bé rất nhiều. Càng làm họ thấp bé không phải do lão giả cao, mà là khí tức trên người hắn tỏa ra giống khí tức thần linh. Hắn cao cao tại thượng, chính là thần linh không thể mạo phạm, như thần linh ngồi trên bầu trời bao quát sinh linh. Huyết xa thần tôn! Thấy lão giả có đại hiển thế hệ trước nhận ra, hét một tiếng. Huyết xa thần tôn! Dù người trẻ tuổi nhận không ra lão giả, nhưng nghe uy danh lập tức sinh sợ hãi. Huyết xa thần tôn, cái tên này quá vàng rồi. Dù đám người hồng thế trội nhìn lão giả, nghe cái tên cũng biến sắc lùi vài bước. Nào đó hắn từng có cơ hội thành hải thần nghịch thiên, dù đại hiền thế hệ trước cũng phải kính sợ nhìn qua lão giả này. Chương 2041, huyết xa thần tôn. Ở thời đại trước có uy danh hiển hách, truyền thuyết thời điểm hắn còn nhỏ được tam xoa kích thừa nhận, khi đó có thể nói uy danh huyết xa chàng uy danh tăng vọt cực điểm. Khi đó mọi người trong thiên linh sẽ đều biết rằng huyết xa thần tôn sẽ trở thành hải thần. Nhưng mà không biết vì gì, càng về sau tam xoa kích đột nhiên vứt bỏ huyết xa thần tôn, nhận tức hải yêu làm chủ, mà hải yêu này về sau chính là đế sản hải thần. Cho dù huyết xa thần tôn cuối cùng bị tam xoa kích vứt bỏ cuối cùng, huyết xa thần tôn vẫn là du ngoạn đỉnh phong, thành một hải yêu cường đại. Hôm nay huyết xa thần tôn đích thân tới, làm mọi người hít một hơi khí lạnh. Nhiều người giờ phút này ý thức hoặc Lý Quốc bọn án cơ bản không có ý định đàm phán với động đình hồ, chỉ sợ từ đầu là ôm tâm diệt động đình hồ. Huyết xa thần tôn, hắn vừa ra tay chỉ sợ động đình hồ tan thành mây khói. Không ít hải yêu nhìn huyết xa thần tôn xuất hiện hưng phấn thì thào. Thượng quan Phi Yên đúng là mặt mũi thật lớn, thậm chí ngay cả huyết xa thần tôn cũng có thể nói động. Thấy huyết xa thần tôn đích thân tới, không ít người hiểu vì cái gì thượng quan Phi Yên có lực lượng như vậy. Có huyết xa thần tôn làm lá bài tẩy, nàng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thời gian ngắn, hào khí trên chiến trường áp lực cực điểm. Sắc mặt đệ tử động đình hồ trắng bệch, dù họ chưa thấy qua huyết xa thần tôn, nhưng nghe qua uy danh của hắn. Lúc này không ít đệ tử động đình hồ lòng sinh tuyệt vọng, gặp cường địch đáng sợ như thế, chỉ sợ động đình hồ lần này khó mà thoát khỏi kiếp số. Bên ngoài chiến trường, bầu trời vùng biển xa xôi có mị linh cường đại quan sát. Tại Long Yêu Hải, rất nhiều mị linh không muốn đứng cùng chỗ với hải yêu, đặc biệt nhân vật cấp lão tổ. Huyết xa lão quỷ muốn ra tay, cũng không biết nội tình động đình hồ còn tác dụng không. Lão tổ Mị Linh xuất thân truyền thừa cổ xưa mắt sáng ngời. Động Đình Hồ có nội tình gì? Có đệ tử đi theo cạnh lão tổ không khỏi hỏi một câu. Trong đệ tử hiện tại có các cường giả thế hệ trước ở đây, tuy Động Đình Hồ được xưng tụng đại môn phái, không có cách so sánh với môn phái họ. Đây là một truyền thuyết cổ xưa, lão phu chỉ nghe tới giờ chưa thấy qua. Một lão tổ xuất thân truyền thừa cổ xưa nói, truyền thuyết Động Đình Hồ có lai lịch kinh thiên, từng thuần phục một quân đoàn vô địch. Trong điển tịch tông môn chúng ta, Động Đình Hồ lưu lại nội tình cực kỳ đáng sợ, có thể che chở Động Đình Hồ. Thật giả, với tư cách bán bối lần đầu nghe truyền thuyết đoán tín bán nghi, chỉ sợ là thật. Lão tổ này nói, Động Đình Hồ là khối bảo địa khiến người ta thèm chảy nước miếng. Nếu bọn họ không có đủ nội tình cường đại, chỉ sợ sớm bị người ta diệt còn chờ tới hôm nay sao? Trên chiến trường hào khí ngưng trọng, nhiều đệ tử Động Đình Hồ nội tâm phát lạnh, họ đều là cảm giác không tránh được kiếp nạn này. Hắc, lão phu nhất thời không xuất thế, đám trẻ tuổi cũng hung hăng cản quấy rồi. Huyết Sa Thần Tôn đứng lên lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh nói, có Huyết Sa Thần Tôn ta trên đời, thậm chí có người dám khẩu xuất cuồng ngôn diệt Huyết Sa Tràng, ta đúng là chán sống. Huyết Sa Thần Tôn nói vậy, không người nào dám cho rằng hắn khẩu xuất cuồng ngôn, mà người cho rằng hắn có tư cách nói vậy. Nhìn Huyết Sa Thần Tôn khôi ngô, nhiều người sinh ra kính sợ, nhiều người không dám chống lại. Một người từng có cơ hội thành hải thần, dù cuối cùng không thành hải thần cũng là tồn tại đáng sợ. Một tên bán thần cũng có thể ở chỗ này đắc chí. Lý Thất Dạ phong kinh văn đạm nhìn Huyết Sa Thần Tôn, không chỉ nói người là bán thần, dù là chân thần tới đây ta nhất định giết tại chỗ. Lý Thất Dạ nói một câu như vậy, mọi người há hốc mồm, mở miệng là thí thần. Chỉ sợ phóng nhãn tên hạ, đừng nói trẻ tuổi, đại nhân vật thế hệ trước cũng không có bao người dám nói thế. Mặt Huyết Sa Thần Tôn thoáng khó coi cực điểm, hắn là hải yêu cường đại, không xuất thế thì thế nhân vô cùng cung kính với hắn, đừng nói chân thần hắn xuất thế. Hôm nay trước mặt người trong thiên hạ bị một cái tiểu bối coi rẻ, không giết Lý Thất Dạ tôn nghiêm hắn còn ở đâu. Không biết sống chết, Huyết Sa Thần Tôn mặt lành lạnh, mắt bắn ra sát cơ đáng sợ, thời điểm sát cơ bắn ra ngoài giống như cái cột ngân hà lóe, trùng kích thiên địa. Thần thái Huyết Sa Thần Tôn lành lạnh, sát cơ làm vô số sinh linh lạnh lẽo. Tiếng nói băng hàn của hắn làm bào phủ thiên điện nói ra, hôm nay bổn tọa chạm người, đạp diệt Động Đình Hồ, từ đó về sau thế gian không còn Động Đình Hồ. Ông một tiếng vang, Huyết Sa Thần Tôn lập tức tỏa khí huyết vô cùng vô tận, khí huyết hắn như che đậy lòng nghi hoài, càng làm người ta run rẩy. Huyết khí trên người hắn phóng lên trời, sau đó là biển máu vô tận, giống cự xa ngửi thấy mùi máu mà bơi tới. Đầu cự xa này gây ra vô số sóng gió ngập trời, trên thân và sạm vạn dặm, hoành hành thiên địa, dường như nó là há miệng có thể nuốt Động Đình Hồ vào bụng. Quá cường đại, đó là đồ đằng Huyết Sa Trang. Thấy Huyết Sa Thần Tôn bộc phát huyết khí vô tận, hiển hiện huyết sa to lớn, không biết bao người run rẩy, lạnh lẽo. Dưới cự sát này chỉ sợ là môn phái truyền thừa cường đại cũng bị nó nuốt vào bụng dễ dàng. Thấy Huyết Sa Thần Tôn bộc phát thần uy, Tượng Quan Phiến cười rộ lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ tận thấy người tới rồi, dù ngươi là chân thần vương, dù ngươi là đế phong thần vương, hẳn chết không nghi ngờ. Tiểu nhi vô tri, ngươi quỳ xuống nhận cái chết để bổn tọa tự tay luyện hóa ngươi. Lúc này Huyết Sa Thần Tôn bế nghế tiên hạ, kinh thường quần hùng cử chỉ giống như cửu thiên thập địa nằm trong tay hắn. Chỉ sợ thần hoàng đích thân tới mới được. Thấy Huyết Sa Thần Tôn cường đại đại hiền thế hệ trước hoảng sợ. Đối mặt Huyết Sa Thần Tôn dù Lý Thất Dạ là đế phong thần vương cũng không được. Chỉ là bán thần cũng dám sủa trước mặt ta. Chương 2042 Tiết huyết hổ doanh. Lý Thất Dạ cười lạnh nói, còn kiến mà thôi, cần gì ta tự tay chạm ngươi. Hôm nay ta cho ngươi mở mắt chó ra mà nhìn, để hải yêu trong thiên hạ là dùng mắt chó mà nhìn cho rõ. Trước Động Đình Hồ dương ngoài làm càn giết không tha, không cần biết ngươi là bán thần chó má gì. Lý Thất Dạ nói ra lời này là mọi người há hốc mồm, nhiều hải yêu thậm chí nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói vậy là khiêu khích tất cả hải yêu. Dù nhân tộc đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy Lý Thất Dạ nói câu này quá ngông cuồng, đây quả thực chính là khiêu chiến tất cả hải yêu trong Long Yêu Hải. Tại Long Yêu Hải làm vậy là thập phần không sáng suốt. Kỳ tới. Giờ phút này Lý Thất Dạ quát một tiếng, thanh âm rào rào ầm vang, chiến kỳ treo giữa đại đường nghị sự đường của Động Đình Hồ bay lên không. Kêu một tiếng, lúc này chiến kỳ động trên hư không, dùng thiên địa làm cột cờ, cắm xuống ở phiến hư không rốt cuộc không gì rung chuyển. Ào ào rầm rầm vang vọng, lá cờ quét thiên địa, thì mày có ngân hồ thiêu trên chiến kỳ như sống lại. Theo chiến kỳ phất phơ, đuôi ngân hồ lộ ra ngoài, chiếm giữ thiên địa, chiếm giữ tại đó thần linh trong chư thiên thập địa run rẩy. Đây là một con ngân hồ dường như mang theo sát phạt hung ác, bá đạo đứng đó. Nhưng nó xuất hiện mặc kệ chân thần cũng tốt, thần minh cũng được nội tâm sinh ra, hàn khí tâm thần run rẩy. Tiết huyết hồ doanh ở đâu? Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, chân kỳ bay múa theo chân ngô ô một tiếng thét dài, âm thanh chiến tranh xuất hiện. Rầm rầm ào ào, hồ nước ngập trời, từ trong hồ nước động đình hồ bay lên cao, nhắc đến hàng tỷ cột sóng, sóng lớn đập thiên, ngôi sao lay động. Thời điểm sóng lớn biến mất, trên bầu trời xuất hiện một chi quân doanh, quân doanh tứ giác có bốn chi thiết kỵ vây quanh. Bốn chi thiết kỵ do bốn chiến tướng thống lĩnh. Vào lúc chi quân đoàn này xuất hiện, cả thiên địa bị khí tức khắc nghiệt bao phủ. Chi quân doanh này xuất hiện, trừ thiên thần linh phải nhượng bộ lùi binh. Bốn chi thiết kỵ, bốn vị chiến tướng, mỗi người họ đều là do hồ nước biến thành. Nhưng thời điểm chi quân đoàn này đứng trong thiên địa làm mọi người ngửi thấy mùi máu tươi. Mùi máu tươi gầy mũi sông thẳng trời cao, dường như mỗi một chiến sĩ trong quân đoàn đã tắm qua máu tươi nhiều ngày. Họ đi trên thi cốt địch nhân, trải qua trăm ngàn vạn chiến trường, trải qua vô số sát phạt. Ngân hồ quân đoàn, thiết huyết hồ doanh, suốt cuộc đi ra. Giản lòng vệ từ ra thế quân đoàn cũng thất thần. Lý Thất Dạ đứng dưới chiến kỳ bệ nghĩa bát phương lạnh lẽo nhìn chúng tần lạnh lùng nói. Hôm nay tất cả sinh linh Long Nghiêu Hải mở mắt chó mà nhìn. Từ nay trở đi, ai dám phạm Đông Đình Hồ, giết không tha. Tiểu bối, bổn tọa giết ngươi trước. Huyết Sa Thần tôn quát. Ra tay chính là biển máu ngập trời giống cự xa lao thẳng vào Mạnh Hào. Một kích như thế, đập đến trăm vạn dặm núi sông tu sĩ bị đập chúng sẽ đánh thành thịt vụn. Nhưng mà rầm rầm ào ào một tiếng chiến kỳ phất phơ, ngân hồ thủ hộ oanh một tiếng vang. Một kích cổ Huyết Sa Thần tôn bị chiến kỳ chặn, cơ bản không thể thương tổn Lý Thất Dạ. Giết cho ta. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Huyết Sa Thần tôn lạnh lùng. Giết sạch chúng. Giết. Kèn lệnh vang, bốn cái chiến tướng xuất lĩnh thuyết huyết hổ doanh lập tức trùng kích tới sát phạt quyết đoán, lãnh gốc vô tình. Họ lao tới 10 vạn đại quân ly quốc Huyết Sa Trang thật nhanh. Nghênh địch, thượng quan Phi Yến quát, mệnh lệnh 10 vạn đại quân Huyết Sa Trang, ly quốc tiến hành trùng kích thiết huyết hổ doanh. Bây trận, 10 vạn đại quân ly quốc Huyết Sa Trang giống lên điên cuồng gạo thét. Giết chỉ nháy mắt, 10 vạn đại quân ly quốc cùng Huyết Sa Trang hóa thành. Huyết Sa, một kích đầu cự long gào thét thiên địa, Huyết Sa há miệng thồn thiền, thập phần đáng sợ, thập phần cường đại. Từ trên nhân số Huyết Sa Trang cùng Lý Quốc chiếm ưu thế rất lớn, bao phủ thiết huyết hồ xoanh vào trong, cự long lập tức mượn nhờ nhân số bao quanh thiết kỵ, mượn nhân số mà Huyết Sa Trang há to miệng như chậu máu muốn cắn nuốt sạch thiết kỵ lằng lào tới. Á một tiếng hét thảm, nhưng mà đó là tiếng kêu của đại quân Huyết Sa cùng Lý Quốc. Đối mặt thiết huyết hồ doanh, chiến trận gì cũng chẳng có tác dụng gì. Nháy mắt thiết huyết hồ doanh phá tan chiến trận của họ, giờ phút này cự long cùng Huyết Sa lập tức biến mất. 10 vạn đại quân trong trận bạo lộ mắt thiết kỵ. Oanh oanh oanh, giờ phút này thiết kỵ của thiết huyết hồ doanh tấn công như phong bạo, bốn chi thiết kỵ như cuồng phong bạo vũ quét qua các nơi, lập tức phá 10 vạn đại quân thành mảnh nhỏ. Á, thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết phập phồng không ngớt. Thiết kỵ thiết huyết hồ doanh như là gặt lúa mì, chém đầu như chơi. Lúc thiết kỵ trùng kích qua, từng đầu sọ bay lên, một cái định nhật ngã xuống, máu tươi phun ra là bầu trời sinh huyết vũ. Nháy mắt 10 vạn đại quân ly quốc Huyết Sa Trang hỗn loạn. Tuy thiết huyết hồ doanh nhân số không nhiều, nhưng họ giống như là nước lũ sắt thép. 10 vạn đại quân ly quốc Huyết Sa Trang cơ bản không cách cản. Họ muốn phản kích địch nhân, nhưng mà phòng ngự trước thế công của thiết kỵ thiết huyết hồ doanh quá khó khăn, trong một chớp mắt bị dùng kích phá thành mảnh nhỏ. Đây là chi thiết kỵ trải qua trăm ngàn trận chiến, sở hướng vô địch, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Quân đội cấp bậc như Ly Quốc Huyết Sa Trang vốn không phải đối thủ, đối thủ họ là quân đoàn tiên đế mà không phải loại tôm nhỏ này. À, nháy mắt 10 vạn đại quân Ly Quốc Huyết Sa Trang bị tàn sát tới mức sợ hãi. Vào lúc này 10 vạn đại quân có đệ tử quay người muốn trốn, nhưng họ không có trốn được vài bước, thiết kỵ giống tử thần chém đầu họ. Đầu lăn trên đất, máu tươi cuồng phun cao cao, họ mở mắt to, thậm chí thấy được thi thể mình phun máu. Thực lực hai bên chênh lệch quá xa, 10 vạn đại quân nháy mắt bị sông vã, chỉ nháy mắt bị tàn sát, thực lực hoàn toàn không cân xứng, dù là 10 vạn đại quân Huyết Sa Trang Ly Quốc cũng khó thoát vận mệnh bị chém giết. Đây hoàn toàn là chiến đấu nghiêng một bên, là đồ sát, 10 vạn đại quân của Ly Quốc Huyết Sa Trang còn chưa hiểu vì sao mình chiến bại cũng đã bị cắt mất đầu lâu. Chương 2043 Đổ nhái tam xóa kích. Á, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa. Hoàng đế Ly Quốc bị một cái chiến tướng đánh giết. Vị chiến tướng này giơ cao thi thể hoàng đế Ly Quốc, máu tươi nhỏ xuống. Không, thượng quan Phi Yến thấy phụ thân mình bị đánh chết, nhìn thân thể phụ thân bị giơ cao, nàng hét to thảm thiết. 10 vạn đại quân cứ thế nháy mắt bị tàn sát, tiết huyết hồ xanh thiết kỵ giống như cuồng phong bạo vũ quét qua chiến trường, thậm chí không chút ngừng trệ. Thực lực song vương chênh lệch quá xa, chênh lệch không gì sánh bằng. Thấy tiết huyết hồ xanh như gió thu quét lá vàng, đó có toàn bộ 10 vạn đại quân ly quốc. Huyết sát tràng tất cả mọi người chấn động, mọi người ngơ ngác thẫn thờ chưa kịp khôi phục tâm thần. Chiến tranh quá tàn khốc, quá kinh khủng, đây là quân đội khủng bố nhất trong hiểu biết họ. Sát phạt vô tình, thiết huyết vô địch. Quay mắt nhìn qua quân đội như vậy, dù thần linh cũng run rẩy, dù chân thần cũng phải nhượng bộ lùi binh. Âm nhà tứ quân, dũng tướng hùng nhất, ngân hồ quỷ nhất, thấy thiết huyết hồ doanh quét ngang 10 vạn đại quân, giả long vệ rung động nói. Thiết huyết hồ doanh là kỵ binh tinh nhuệ số 1 số 2 trong 4 quân đoàn. Trương Hồng, Hứa Lâm, 4 đại tướng quân đoàn từng là đinh giết qua một thần chiến dưới trướng tiên đế. Đối mặt với thiết kỵ này, tất cả chưa đủ thành đạo. Lão Tổ Tông nhìn thấy qua ngân hồ quân đoàn chưa? Thấy cảnh rung động thế này, Giản Tiểu Tiết cũng sởn hết gai ốc. Người khác lần đầu thấy quân đoàn khủng bố, hắn hôm nay mới chính thức biết cái gì là quét ngang. Không có, Giản Long Vệ lắc đầu. Nghe Thủy Tổ nói qua truyền thuyết ngân hồ quân đoàn xuất quỷ nhập thần, đi theo đại nhân thật lâu, tới giờ chưa có ai biết ngân hồ quân đoàn ở nơi nào. Chỉ cần đại nhân cần họ, họ đột nhiên xuất hiện sau lưng địch nhân, trong thời gian ngắn tiêu diệt đối phương. Đây là nội tình động đình hồ. Giản Tiểu Tiết thất thần nhìn thiết quyết hồ doanh không khỏi thì thào. Giản Long Vệ gật gật đầu nói, đúng vậy, đồn đại nói thiết quyết hồ doanh thoái ẩn, họ trước khi chết giả mai táng thân thể chính mình, tế luyện trần mệnh bản thân, luyện thành anh linh. Dưới đáy động đình hồ họ bố trí đại thế tuyệt thế, anh linh thiết huyết hồ xanh ngủ say dưới đó. Họ là mượn khối bảo địa và tinh khí dưới đất động đình hồ tầm bổ anh linh, làm thiết huyết hồ danh dùng hình thức âm quân bảo trì tồn tại. Thử nghĩ một chút, động đình hồ là một bộ phận của cự long sơn mạch, nó chưa đạt được cự long quốc đồng ý, quan trọng nhất bọn họ là có thực lực trấn thủ động đình hồ. Giả Long Vệ nhẹ thở dài một hơi nói, không có cường đại trấn thủ cường đại, thực cho rằng các đệ tử động đình hồ hiện tại có thể trấn thủ động đình hồ sao? Chỉ một đám ngu xuẩn cho rằng mình có thể chiếm lấy động đình hồ. Thổ địa cự long sơn mạch không có được lòng tần đồng ý, ai dám nhúng chàm? Giản Tiểu Thiết trầm mặc không nói. Lão Tổ Tông họ được gọi là Giản Long Vệ, danh tự không phải là lão tổ tông sinh ra đã có, là sau khi được ban thưởng. Hơn nữa, người được ban thưởng tên này là đại biểu cho vinh quang vô thượng. Giản Long Vệ cũng như tên hắn là thủ vệ cự long, thị vệ cự long quốc. Nhìn qua thiết huyết hồ doanh quét 10 vạn đại quân, mọi người lập tức chấn động. Hồi lâu sau, lúc này những đại nhân vật thế hệ trước phục hồi tinh thần. Truyền thuyết là thật, không phải nghe nhầm đồn bậy. Có đại hiền thế hệ trước run rẩy hoảng sợ lùi sau vài bước thì thào. Đây là trong truyền thuyết tiên hiển anh linh, chúng thần che chở động đình hồ. Tứ Ức Long Yêu Hải có đồn đại nói nhân tộc động đình hồ được tiên hiền anh linh cửu thiên thập địa che chở. Nhưng nhiều người xì mũi coi thường, đặc biệt khi động đình hồ suy sụp, nhiều người cho rằng cách đó như vậy là nghe nhầm đồn bậy. Cái gì là tiên hiển anh linh, tất cả chỉ là truyền miệng trong hư vô, không đủ thành đạo. Nhưng hôm nay mọi người thấy anh linh trong truyền thuyết là tận mắt thấy nội tình động đình hồ, giờ phút này mọi người mới hiểu được truyền thuyết là thật, thực sự không phải nghe nhầm đồn bậy, là nội tình của động đình hồ che chở động đình hồ. Làm can! Lúc này huyết sa thần tôn điên cuồng hét, mắt là đỏ bừng muốn là công phá chiến kỳ trên bầu trời chém giết Lý Thất Xạ, nhưng biến hóa quá nhanh, những mắt 10 vạn đại quân huyết sa trang bị tàn sát. Chuyện này làm huyết sa thần tôn phát điên đến mức đỏ bừng mắt, cuồng nộ la lớn muốn đánh giết tuyết huyết hổ doanh. Mạng chó người lên lưu lại cho ta đi! Khi mà huyết sa thần tôn muốn đánh giết tuyết huyết hổ doanh, Lý Thất Xạ lạnh lùng. Tiểu súc sanh! Huyết sa thần tôn lập tức xoay người lại, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Lúc này Lý Thất Xạ chỉ là giơ tay phải chậm rãi nói, kích tới, miệng phun chân ngôn hóa thành pháp tắc, phốc thông, phốc thông, phốc thông. Thế thì mày, hồ nước động đình hồ quay cuồng, cả động đình hồ giống như bị đun sôi, do thần quang vô tận từ động đình hồ vốn mạnh ra, thần quang toán cái chiếu sáng thiên địa, hiện hiện đại trận khổng lồ của động đình hồ, trên đại trận có vô số phù văn hiện, phù văn vô cùng cổ xưa, cả đại trận dùng một thể với mạch căn động đình hồ. Vào giờ phút này, cả động đình hồ thoáng cái sôi trào, trái tim cự lòng dưới mặt đất động đình hồ nhảy nhót, làm người ta nghe tim đập mạch cường tráng hữu lực. Ông một tiếng vang lớn sinh, thần quang vô cùng vô tận bắn ra ngoài, thần quang rơi vào giữa thiên địa giống chúng thần giáng lâm. Vào lúc này trong thần quang hiện một cái cây đại kích lớn, đại kích do tế luyện hổ nước mà thành. trên tuyệt kích giống như có cổ phù, mỗi một cổ phù nặng như núi, trên cổ phù có đế văn như tiền đế tự mình gia trì. Thấy hồ nước biến thành đại kích, phong cách cổ xưa hào phóng, kích có bao xiên không có trang trí vật gì, nhìn qua tuy bình tả, nhưng mà đại kích phong cách cổ xưa thế này lại giống như thiên địa. Đại kích do hồ nước tế luyện mà thành, nhưng người ta cảm giác nó nặng hàng tỷ cân, dường như trừ hải thần không ai có thể lay động đại kích. Tam xa kích, thích kích này, dù là thế hệ nghịch thiên như huyết gia thần tôn cũng lập tức hoảng sợ biến sắc, mặt huyết gia thần tôn trắng bệch hoảng sợ lùi sau vài bước. Chương 2044 Tam xóa kích. Nghe câu này hài yêu tất cả xem cuộc chiến hét lớn, dù cường giả các tộc các cũng ít lạnh liên tục. Đây là hải thần tam xóa kích của chúng ta sao? Khoảng thời gian ngắn phần đông hải yêu mở mắt nhìn. Không đúng, có đại hiền hải yêu thế hệ trước nhìn tam xóa kích kỹ dùng mình vội lớn tiếng. Đây không phải là tam xóa kích thực, đây là một kiện đồ nhái. Nghe nói như vậy nhiều hải yêu không khỏi buông lỏng thì tào. May mắn là đồ nhái, tam xóa kích là biểu tượng hải yêu. Trong suy nghĩ hải yêu có địa vị cao thượng, thậm chí nói tam xoa kích là đồ đằng trong suy nghĩ hải yêu. Thế này tồn tại trí cao vô thượng của hải yêu là hải thần mới có tư cách cầm toa xoa kích. Đồng thời tam xoa kích là biểu tượng vô địch của hải yêu. Nếu nói tam xoa kích thực rơi vào tay nhân tộc, vậy đối với hải yêu đả kích quá lớn, thậm chí làm hải yêu điên mất. Chuyện này có trách nhiều hải yêu lo lắng, bởi thời kỳ đạp không tiền đế, hải yêu bọn họ không có xuất hiện hải thần. Hơn hết trong nhiều thời đại như thế, biểu tượng hải thần là tam xoa kích không có hiện. Hải thần cuối cùng của hải yêu là đế sản hải thần, là hải thần sống ở thời đại ngâm long tiên đế. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tam xóa kích, làm tất cả hải yêu sợ hãi nhảy dựng, thực cho rằng tam xóa kích rơi vào tay động đỉnh hổ. Hoàn hảo là đồ nhái, không biết bao nhiêu hải yêu nội tâm thầm may mắn, nếu thật là tam xóa kích họ là điên mất. So với hải yêu khác thầm thở một hơi, mắt huyết gia thần tôn mở chằm chằm nhìn tam xóa kích mặt trắng bệch. Hắn đã từng đạt được tam xóa kích thừa nhận, lúc còn trẻ từng chấp trưởng tam xóa kích một thời gian ngắn. Là đoạn thời gian huy hoàng nhất đời hắn. Trong năm tháng đó hắn tu hành, hát vàng tiến mạnh, cầm tam xoa kích trong tay sở hướng vô địch, không người là đối thủ của hắn. Thiên tài đồng lứa bại trong tay hắn nhiều vô số kể, kể cả là đế giản hải thần khi còn trẻ. Trong đoạn thời gian đó, điều này làm đạo hạnh hắn đột nhiên tăng mạnh, làm hắn thời gian ngắn nhảy lên cấp độ đỉnh cấp. Về sau không biết vì gì tam xoa kích đột nhiên bỏ hắn đi, ngược lại nhận đế giản hải thần làm chủ, khiến hắn trở thành chưa thể trở thành hải thần chính thức. Mất tam xoa kích, đoạn tuyệt con đường hải thần quán, từ đó về sau hắn ngã xuống thùng lũng. Sau khi trải qua tu luyện đạo hạnh có chỗ tịnh tiến, rốt cuộc không có tìm được cảm giác hát vang tiếng mạnh năm xưa, rốt cuộc tìm không được cảm giác đó. Về sau hắn từng không cam lòng phỏng chế một kiện tam xoa kích, vẫn không thể thành công. Hắn nhái tam xoa kích nhưng không có thực lực vô địch, chỉ là một đống sắt vụn. Thẳng tới về sau mới hiểu, không cách nào lục loại huyền diệu của tam xoa kích thì đừng có nói là làm nhái tam xoa kích. Thực tế trăm ngàn năm qua, vô số hải yêu tưởng nhái tam xoa kích, nhưng chính thức thành công giải rác không có mấy, dù đã thành công cũng không có cách nào sánh với tam xoa kích. Lúc này nhìn tam xoa kích trước mặt, chuyện này làm nội tâm huyết xà thần tôn run rẩy một chút. Hắn từng chấp trưởng tam xoa kích, với lực lượng tam xoa kích quá quen thuộc, tuy tam xoa kích này là một kiện đồ nhái, nhưng có được lực lượng vô địch chính thức của tam xoa kích. Tam xoa kích huyết gia thần tôn không có cách tưởng tượng, thật không ngờ khi còn sống thấy được tam xoa kích đổ nhái là truy cầu cả đời quán. Nhưng đồ nhái thời điểm hiện ra trước mặt lại làm huyết gia thần tôn run rẩy, bởi hắn hiểu được mình đang đối mặt với lực lượng thế nào. Tam xoa kích vĩnh viễn là truyền thuyết, hải thần hắn nương tựa vào tam xoa kích đối kháng tiền đế. Chính vì có tam xoa kích, lịch đại hải thần mới có thể sóng vài tiền đế. Đối với hải yêu, đối với hải thần, tam xoa kích là duy nhất lấy lực lượng vô địch cường đại. Tam xóa kích cường đại còn hơn xa tiền đế chân khí. Tuy tam xóa kích trước mắt là đồ nhãi, nhưng mà lực lượng vô địch tỏa xạ uy hiếp tâm hồn huyết xa thần tôn là lực lượng chỉ có tam xóa kích mới có. Dù trước mắt là kiện đồ nhãi không cách nào sánh với tam xóa kích chính thức, nhưng nó phát huy uy lực vô địch đủ làm bất cứ hải yêu run rẩy. Chuyện này không phải thật, dù là huyết xa thần tôn thấy tam xóa kích trước mắt mặt trắng bạch cũng không thể tin vào mắt mình. Tới này vô số hải yêu phỏng chế qua, chính thức thành công không có mấy người. Hôm nay một món đồ nhái như vậy xuất hiện trong tay nhân tộc, thật làm hắn thấy khó tưởng tượng. Huyết gia thần tôn rất nhanh phục hồi tinh thần, chấn động, xoay người rời đi, vượt thiên địa muốn thoát khỏi nơi này, không muốn đối mặt tam xoa kích. Huyết gia thần tôn là từng tự mình chấp trưởng tam xoa kích thời gian ngắn, hiểu sự khủng bố của tam xoa kích hơn bất cứ ai. Quản chi tam xoa kích trước mặt là đồ nhái, nhưng mà nó có được một phần lực lượng vô địch của tam xoa kích, kể từ đó huyết gia thần tôn biết mình là đối mặt với cái gì. Ông một tiếng vang, đại trận dưới đáy động đình hồ sáng chói, lực lượng vô cùng bộc phát, giống như núi lửa nổ vang. Chỉ thời gian ngắn, lực lượng này nhanh chóng ném tam xoá kích ra xa. Oanh một tiếng thật lớn, tam xoá kích bay hư không nứt vỡ, lâm vào lỗ đen đáng sợ. Quản trì huyết sa thần tôn lập tức vượt qua thiên địa, tam xoá kích cũng lập tức đuổi theo. Khai mở, tam xoá kích bay thẳng tới mặt huyết sa thần tôn trắng bệch, hắn không có đường lui, điên cuồng hét. Tế binh khí cường đại nhất diễn biến phòng ngự muốn ngăn tam xoá kích. Phanh một tiếng, tam xoá kích đục lỗ binh khí huyết sa thần tôn, đánh nát phòng ngự huyết sa thần tôn, dùng tư thái vô địch bay về huyết sa thần tôn. Không, huyết sa thần tôn kêu thảm thiết, từng giọt máu tươi rơi dưới biển, nhuộm máu nước biển chậm rãi tràn ra. Huyết sa thần tôn cứ thế bị đình giết tại chỗ, mắt hắn mở to sâu sắc không thể tin vào mắt mình. Dù lúc chết hắn cũng không nghĩ đến kết quả này, hắn nằm mở to mắt không cam lòng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.